Luân hồi đan đế, chương 477, Long thi cổ, góc truyện audio.com, chấm, đan thánh, Lăng Vân than thở một tiếng, Lạc sư tỷ, nói mạo phạm nói, có lúc luyện đan sư phẩm cấp, cũng không thể quyết định hết thảy. Lạc Thiên Thiên cau mày, Lăng sư đệ, ngươi lời này là vì sao ý, Lăng Vân nghiêm túc ngưng mắt nhìn nàng nói. Lạc sư tỷ, vô luận ngươi có tin tưởng hay không ta, hướng về phía ngươi hai lần giúp ta, ta đều phải nói ra ta phán đoán, trên mình ngươi vấn đề, không phải tu luyện cái gì đưa đến nhỏ tai họa ngầm, mà là trúng độc, hai chữ này vừa ra, Lạc Thiên Thiên thân thể chấn động mạnh một cái, bất quá, nàng còn chưa mở miệng, một món khác tức giận thanh âm liền truyền tới. Đơn giản là ăn nói bừa bãi, nói chuyện giật gân, Lạc sư muội trên mình, rõ ràng không có bất kỳ trúng độc dấu hiệu, trên người vấn đề, chính là một ít nhỏ tai họa ngầm, làm sao đến trong miệng ngươi, là được trúng độc, theo tiếng nói rơi xuống, mấy người thanh niên trai gái đi tới, ở giữa một nam tử, nhìn thẳng thần âm trầm, nói chuyện lúc trước người chính là hắn. Sở sư huynh, Lạc Thiên Thiên hơi kinh hãi. Từ nơi này nam tử trên mình, Lăng Vân cảm nhận được một cổ quen thuộc hơi thở. Đây là luyện đan sư hơi thở. Không thể nghi ngờ, cái này, sở sư huynh, hơn phân nửa chính là Lạc Thiên Thiên nói cái đó đan thánh. Không chỉ có như vậy, người này võ đạo hơi thở giống vậy mạnh mẽ, cho Lăng Vân mang tới áp lực. So Tống Uyên cũng mạnh hơn, bao gồm đi theo người này tới trước mấy người, mỗi một người đều là võ thánh, trong phù đồ doanh doanh đệ tử, Lăng Vân lập tức có phán đoán, rất hiển nhiên, những người này nhất định chính là bên ngoài doanh đám người trong miệng, những quái vật kia vậy bên trong doanh đệ tử, cũng chỉ có bên trong doanh những người đó, mới sẽ người người yêu nghiệt như vậy, nếu như những người khác. Biết người tới là bên trong doanh đệ tử, tất sẽ hù được sợ hãi bất an. Lăng Vân nhưng là từ đầu đến cuối bình tĩnh. Quảng cáo, ta nói trúng độc, chính là trúng độc, còn như ngươi không phát hiện được trúng độc dấu hiệu. Vậy chỉ có thể chứng minh ngươi nhận biết quá cạn mỏng. Hắn lãnh đạm nhìn vậy sở sư huynh nói. Nghe nói như vậy, sở sư huynh bên người mấy người cũng sắc mặt cổ quái. Tên này, lại dám như vậy và sở sư huynh nói chuyện. Xem ra tên này, cũng không biết sở sư huynh thân phận. Thật nếu biết, chỉ những thứ này bên ngoài doanh đệ tử. Không hù được cái mông đi tiểu lưu liền coi là không tệ. Ta nhận biết quá cạn mỏng. Sở sư huynh bật cười. Sau đó dùng ngón trỏ phải cách không chỉ Lăng Vân. Một mình ngươi bên ngoài doanh đệ tử. Lại còn nói ta sở tinh huy nhận biết nông cạn. Lạc Thiên Thiên vậy lo lắng Lăng Vân gây hỏa. Vội vàng nhắc nhở. Sư đệ, sở sư huynh chính là ta nói vị kia bên trong doanh đan thánh. Hắn ở 5 năm trước chính là đã là đan thánh. Nói riêng về thuật luyện đan. Ở ta phù đồ doanh trong hàng đệ tử. Có thể xếp hạng thứ 2. Lăng Vân mặt không đổi sắc nói. Ta nói qua. Luyện đan sư phẩm cấp, cũng không thể quyết định hết thảy. Lạc sư tỷ rõ ràng là trúng độc chứng. Sở sư huynh lại nói là nhỏ tai họa ngầm. Cái này nói dễ nghe một chút, là nhận biết nông cạn. Không thể nói nghe, đó chính là lang băm hại người. Sở tinh huy vốn cho là, thằng nhóc này biết hắn thân phận sau đó, nhất định sẽ hết sức lo sợ, lập tức bồi tội. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Đối phương không những không có sợ hãi bồi tội. Ngược lại tệ hại hơn. Châm chọc hắn là. Lang băm hại người. Ha ha ha. Ta xem ngươi là không tới Minh Hà không hết hy vọng. Sở tinh huy giận dữ mà cười. Tới. Ngươi tới nói cho ta. Có gì chứng cớ. Có thể chứng minh lạc sư muội trúng độc. Nếu như không thể. Ta sẽ coi là ngươi là đang vu khống ta. Đến lúc đó đừng trách ta không khách khí. Chân chính không tới Minh Hà chưa từ bỏ ý định người là ngươi. Không phải ta, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Muốn chứng minh Lạc Sư Tỷ là trúng độc. Cái này rất đơn giản. Lạc Sư Tỷ nơi bên trong độc. Không phải giống vậy độc, mà là cổ độc. Cổ là thế gian kỳ độc. Cũng có người gọi là trí tà ma vật. Những thứ khác độc hoàn toàn không cùng. Tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện tầm thường cái gọi là trúng độc dấu hiệu. Không nghĩ tới, nghe được Lăng Vân mà nói. Sở Tinh Huy không những không có lo lắng. Ngược lại diễu cợt, hoang đường tuyệt luân, ta luyện đan 20 năm. Sư từ đan chủ, nhưng chưa từng nghe qua cái gì cổ độc. Ngươi coi như muốn biên. Vậy mời biên một cái xem dạng điểm độc. Chế tạo ra như vậy một cái không có chứng cớ độc. Chưa thấy được buồn cười không? Lăng Vân không đi và hắn tranh cãi, mà là lạnh nhạt nói. Cổ độc thật khó hóa giải. Có thể tưởng tượng muốn chứng thật nó tồn tại. Nhưng là so tầm thường độc dược cũng đơn giản hơn. Chỉ phải nắm giữ cái này cổ độc chủng loại. Lấy tương ứng dược liệu dẫn dụ. Một ít cổ liền từ thân thể con người chui ra. À, vậy ngươi nói. Lạc Sư Tỷ trong cơ thể cổ. Là cái gì cổ? Sở Tinh Huy bên người. Có người mang trêu giọng nói. Hiển nhiên, người này là cầm Lăng Vân làm thằng hề. Căn cứ xem thằng hề biểu diễn tâm tính nói chuyện. Lăng Vân tựa như nghe không ra người này đùa bỡn giọng. Bình tĩnh nói. Lạc Sư Tỷ trong cơ thể cổ. Tên là Long Thi Cổ. Do Long Thi thai nghén ra. Ấu thể lấy sinh linh máu tươi làm thức ăn. Cùng tới trình độ nhất định, nó mạnh mẽ đổi vì trở thành nam thể, liền bắt đầu lấy mệnh hồn làm thức ăn. Đến lúc đó, nó không chỉ có sẽ ăn máu tươi, còn sẽ ăn mệnh hồn. Lạc Sư Tỷ trước nói, nàng vận chuyển linh lực lúc cũng đã bắt đầu có lòng hoảng cảm giác. Đủ thấy cái này Long Thi Cổ, đã bắt đầu do ấu thể hướng trưởng thành thể thay đổi. Thật phải chờ tới nó trưởng thành. Đó mới là thật phiền toái lớn. Nghe nói như vậy, Lạc Thiên Thiên mặt đẹp một hồi phát trắng. Đan còn thật giống chuyện như vậy. Sở Tinh Huy nhưng là mặt đầy châm chọc. Cõi đời này, làm sao có thể có như thế quỷ dị độc. Cái này nghe, căn bản không xem cái gì độc, mà là ma vật. Sở Tinh Huy càng phát ra nhận định. Cái này Lăng Vân là ở cố làm lời nói kinh người. Lòe thiên hạ. Đây là, Lăng Vân đã từ nhẫn không gian bên trong, lấy ra một bụi long huyết thảo. Long thi cổ, là từ long thi bên trong thai nghén ra, cho nên nó thích nhất sinh linh máu tươi. Không ai bằng long, long huyết thảo là do máu rồng thai nghén mà thành, tràn đầy máu rồng lực, quảng cáo, cho nên không nghi ngờ chút nào. Long huyết này có đối với long thi cổ, có to lớn sức hấp dẫn. Còn ở đây cố làm huyền hư. Đáng tiếc ta đã không có kiên nhẫn. Xem ngươi ở nơi này tiến hành buồn cười biểu diễn. Đây quả thực là làm nhục luyện đan sư nghề nghiệp này. Sở Tinh Huy ánh mắt lạnh như băng. Cái này bên ngoài doanh đệ tử. Lại dám nói hắn. Lang băm hại người. Ngày hôm nay nếu là không cầm đối phương cầm lời này nuốt trở về. Hắn cũng không kêu Sở Tinh Huy. Chỉ là, giữa lúc Sở Tinh Huy tuyệt đối ra tay lúc đó, Lạc Thiên Thiên liền bỗng nhiên rên thống khổ một tiếng. Ngay sau đó, kinh khủng cảnh tượng xuất hiện. Lạc Thiên Thiên cánh tay phải, da bỗng nhiên phồng lên, tựa như bên trong có côn trùng đang động. Nháy mắt, bốn phía những người khác đều có loại da đầu tê dại cảm giác. Phốc suy, cũng không lâu lắm, Lạc Thiên Thiên cánh tay phải ra. Thật xuất hiện một đạo cọng tóc lớn nhỏ miệng máu. Một cái lông mi mao lớn nhỏ. Tựa như nhỏ hình tiểu long vậy màu máu côn trùng. Liền từ cái đó miệng máu bên trong chui ra. Hướng Lăng Vân long huyết thảo leo đi. Mà chỉ là cái này trong khoảng khắc. Lạc Thiên Thiên thân thể những bộ vị khác. Da cũng đều rung rung. Xem như vậy. Rất có thể nàng toàn thân cao thấp. Cũng sẽ nứt ra miệng máu. Tình hình này thật là quá kinh khủng. Lăng Vân vội vàng đem long huyết thảo thu hồi nhẫn không gian. Bây giờ không có hắn bất kỳ chuẩn bị gì. Tự nhiên không thích hợp đem tất cả long thi cổ cũng đưa ra. Đưa tới cái này một cái long thi cổ. Vậy chỉ là vì đánh Sở Tinh Huy mặt. Theo Lăng Vân một tướng long huyết thảo thu hồi. Lạc Thiên Thiên trên người dị trạng. Quả nhiên cũng rất mau biến mất. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.